Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, xuyên qua không gian. Đáng giá một nói rất đúng, Bỉ Ngạn cảnh giới càng ngày càng mê rồi, Lâm Long cũng không biết Bỉ Ngạn là cái gì cảnh giới cường giả. Chỉ biết là ban đầu ở địa cầu thời điểm Bỉ Ngạn hết sức lợi hại. Nhưng lại bị Dược Vân phụ thân cho phong ấn cảnh giới. Hiện tại theo Lâm Long phát triển, phát hiện Bỉ Ngạn càng ngày càng không đơn giản, thậm chí thật giống như một cái không có cảnh giới người bình thường. Nhưng là không có cảnh giới lại có thể thừa nhận tam trọng thiên không gian áp lực. Đó căn bản không có khả năng. Về phần thân thể, càng thêm không có khả năng. Dù sao không phải ai đều giống như Lâm Long thân thể thập phần cường đại. Hắn nhận thức Bỉ Ngạn cũng coi như đã lâu rồi. Bỉ Ngạn thân thể cường đại hay không? Lâm Long hoàn toàn biết nói. Lúc này hắn ý cười đầy mặt nhìn xem Bỉ Ngạn nói. Ta cùng Yên Nhi cũng đã làm vợ chồng chuyện nên làm rồi. Ngươi chừng nào thì cùng làm à? Lan, coi chừng ta đánh chết ngươi. Bỉ Ngạn sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng, lại nói tiếp Bỉ Ngạn coi như là yêu quái. Bỉ Ngạn hoa thành tinh, hoàn toàn chính xác thuộc về yêu tộc, một chỉ không biết đạo tồn tại bao lâu giữa ông chúa. Thực lực tuyệt đối rất khủng bố, không hay nói giỡn rồi. Yên Nhi, vị này chính là Bạch Khiết, Bỉ Ngạn, Dương Nhạc Giai, Phi Vũ, chấm ngoặc kép. Lâm Long lần lượt cho Ma Vô Yên giới thiệu nói. Ma Vô Yên rất hiểu chuyện kêu tỷ tỷ, dù sao làm Lâm Long lão bà, cùng Lâm Long hắn nàng lão bà tự nhiên dùng tỷ muội tương xứng. Hơn nữa nàng là cuối cùng đến, tuy nhiên thực lực so Bạch Khiết chúng nữ cường đại hơn nhiều. Nhưng tiếng kêu tỷ tỷ cũng là nên phải đấy, người ở chỗ này bên trong. Cũng chỉ có Trương Băng đi theo Lâm Long lâu nhất, ngoại trừ Trương Băng tự là Bạch Khiết. Giờ phút này Trương Băng không hề, Bạch Khiết nghiễm nhiên trở thành chúng nữ bên trong đích đại tỷ. Là Lâm Long trưởng quản hậu cung hết thảy, thật giống như hoàng hậu một giống như, đã Tiểu Long đều tiếp nhận ngươi rồi. Chúng ta cũng sẽ không biết bài xích ngươi, dù sao Tiểu Long lão bà nhiều như vậy. Nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Thằng này về sau khẳng định còn có thể tìm. Chúng ta cùng một chỗ quản tốt hắn. Tận lực không cho hắn hát hoa ngắt cỏ. Bạch Khiết nhìn xem Ma Vô Yên nói ra. Cảm ơn Bạch tỷ tỷ. Ma Vô Yên mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Bản trước khi đến nàng còn tưởng rằng chúng nữ hội phản đúng đích. Không nghĩ tới rõ ràng tiếp nhận nàng. Yên tâm đi Tiểu Khiết. Ta sẽ không đang tìm. Lâm Long nói ra. Vậy sao? Cái kia Mạnh bà làm sao bây giờ? Lúc này, Mã Tiểu Linh đột nhiên mở miệng nói. Ếch, Mạnh bà, chấm ngoặc kép. Lâm Long đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn còn thật không biết nên xử lý như thế nào Mạnh bà. Phốp, tốt rồi, đừng đùa Tiểu Long rồi. Kêu lên bàn tử bọn hắn. Chúng ta đi tứ trọng thiên A. Bạch Khiết nhìn xem sửng sốt Lâm Long, trực tiếp cười ra tiếng, sau đó thản nhiên nói, cái kia, Tiểu Long, đã ngươi có thể theo tứ trọng thiên đi vào tam trọng thiên, có thể hay không dẫn ta đi gặp Tiểu Văn. Một giây sau, Mã Tiểu Linh đột nhiên mở miệng nói, đi vào tiên giới như thế nào lâu, nàng rất nhớ tự mình con gái. Nghe được Mã Tiểu Linh Bạch Khiết cũng đầy mặt năn nỉ nhìn xem Lâm Long. Không nói nàng còn không biết. Vừa nói như vậy, nàng rất muốn đi xem Lâm Vân. Dù sao đây chính là trên người các nàng đến rơi xuống thịt. Hôm nay cũng không biết trôi qua thế nào. Cái này, ta thử xem a, ta đi trước gọi bàn tử bọn hắn. Lâm Long cũng không dám xác định bằng vào thực lực của hắn có thể. Trở về đến địa cầu, mấu chốt là hắn không biết đường. Vũ trụ lớn như vậy, quỷ biết đạo xé rách không gian sẽ đi ở đâu. Tuy nhiên Lâm Long thực lực bây giờ rất cường, nhưng đối mặt bàng lớn vô cùng vũ trụ, cái này điểm lực lượng căn bản không đủ xem. Bất quá hắn cũng rất muốn gặp con mình con gái. Tuyệt đối thử một lần. Thật sự không được tựu không quay về. Đợi chút nữa lần Mạnh bà đến tìm hắn tại trở về. Mạnh bà như vậy ưa thích hắn. Chỉ cần có không, nhất định sẽ đến tìm hắn. Lúc này Lâm Long đánh thức Châu Bàn Tử bọn người. Trực tiếp đem mọi người thu được trong không gian giới chỉ. Liền Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu cũng ngoại lệ. Bất quá Cẩu Yêu muốn gặp Thiết Phượng Hoàng. Lâm Long hay là mang theo đi gặp đồng dạng. Sau đó trở về Vô Yên Thành. Lúc ấy Mạnh bà tựu là ở chỗ này mang theo Lâm Long trở lại địa phủ. Tại theo địa phủ đến địa cầu. Đã có kinh nghiệm lần trước. Lâm Long cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Địa phương khác hắn không dám nếm thử. Vũ trụ rất lớn. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu như mất phương hướng tại mênh mông trong vũ trụ, sẽ rất khó tải trở lại tiên giới. Thậm chí sẽ trở thành là trong vũ trụ kẻ lang thang. Trong vũ trụ thế giới hoàn toàn chính xác rất nhiều. Nhưng từng cái thế giới đều cách xa nhau rất xa. Coi như là tiên đế cũng không dám ra ngoài tiên giới. Đi mênh mông trong vũ trụ du đãng, đi vào Vô Yên Thành. Lâm Long học xé rách tứ trọng thiên giới hạn như vậy. Trực tiếp đem tam trọng thiên không gian xé rách. Sau đó xuất hiện một đảo đủ để dung nạp một người thông qua khe hở. Bên trong tối như mực. Không biết có nguy hiểm gì. Thần thức căn bản xuyên thấu không đến bên trong đi. Lâm Long nhớ rõ. Lúc ấy Mạnh bà tựu là tại vị trí này. Hơn nữa bên trong không có gặp nguy hiểm. Mạnh bà mở ra không gian thông đạo không có gặp nguy hiểm. Lâm Long căn bản không biết mình mở ra có hay không nguy hiểm. Lúc này hít sâu một hơi, đem quyết định chắc chắn, một đầu bại đi vào. Đi vào, Lâm Long học cho là Mạnh bà bộ dạng, trực tiếp tiến hành không gian di động. Không gian di động cùng với thuấn di một giống như, bất quá thuấn di là từ bên này xuất hiện ở đằng kia một bên. Đối với không gian khống chế có thể nói so không gian di động càng thêm khó. Đối với không gian không có đạt tới nhất định được đẳng cấp. Căn bản không có khả năng hội thuấn di. Coi như là rất nhiều tiên đế cũng sẽ không. Căn bản không cần phải nói Lâm Long. Nếu hội thuấn di, chỉ cần là thần thức bao phủ địa phương, lập tức tựu có thể đến tới. Không không không một giây thời gian đều không muốn. Thật giống như hắn vốn vẫn ở nơi nào, căn bản không có di động qua một giống như, trên thực tế người ta là thuấn di tới, loại tốc độ này, căn bản không bị thời gian cùng không gian giới hạn, thật giống như cùng cái này phương thiên địa dung hợp cùng một chỗ. Tiến vào không gian thông đạo về sau, Lâm Long tính một cái thời gian, lúc ấy cùng Mạnh bà ngay tại không gian trong thông đạo chờ đợi vài giây đồng hồ. Sau đó Lâm Long lần nữa xé rách không gian thông đạo. Một nhảy ra ngoài, Lâm Long lập tức mộng ép. Cái này đặc biệt sao căn bản không phải địa phủ. Thậm chí không biết là ở đâu. Đập vào mắt chính là một mảnh vô tận sa mạc. Đỉnh đầu mặt trời phát ra cực nóng độ ấm. Liền trên mặt đất hạt cát đều thập phần bị phỏng chân. Nhưng có thể để xác định, đây là một cái cấp thấp tinh cầu. Theo không gian áp lực có thể cảm giác được, càng lợi hại tinh cầu, không gian áp lực càng lớn. Tại đây không gian áp lực, thật giống như cùng địa cầu một giống như. Lúc này Lâm Long thần thức vừa để xuống. Ở chỗ này, Lâm Long khủng bố thần thức lập tức bao phủ cả cái hành tinh. Trong nháy mắt, Lâm Long liền phát hiện trên cái tinh cầu này có người. Rất nhiều. Là một cái phát triển võ thuật tinh cầu. Thật giống như cùng lúc trước địa cầu cổ đại đồng dạng. Chỉ có điều cái này khỏa tinh cầu rất kỳ quái. Bên này đủ để nóng người chết. Bên kia cuối thu khí sảng. Tựa như thắng cảnh nghỉ mát. Thậm chí hữu sơn hữu thủy. Có thể so với tiên giới hoàn cảnh. Mà ở trong đó nhưng lại vừa nhìn vô tận sa mạc. Vốn Lâm Long chuẩn bị ly khai. Có thể đã đến, Lâm Long cũng là lần đầu tiên sử dụng thực lực của mình xuyên thẳng qua không gian thông đạo. Quyết định đi cái này khỏa tinh cầu có người trên mặt đất nhìn xem. Nhận thức một chút cái này khỏa tinh cầu dân phong dân tộc. Mấu chốt là nhìn xem có cái gì không đặc sản. Đến lúc đó trực tiếp mang một ít đi. Tuy nhiên không biết nơi này là chỗ nào. Nhưng Lâm Long cũng không vội. Dù sao nơi này có mặt trời. Nói rõ cách địa cầu không xa. Đã ly khai tiên giới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.